Quý nữ yêu kiều, chương 140, góc truyện audio.com, dưới chân thiên tử, không người nào dám làm loạn, chỉ cần ngươi đừng đụng vào giới hạn của bọn họ tự nhiên thế nào đều được. Hòa Linh đưa ra chủ ý xấu, trưởng quỹ cười khổ nhìn nàng, ngược lại cũng không tiện nói gì khó nghe, chỉ cầu tha cho nói. Sở tiểu thư tha cho chúng tôi đi, chúng tôi vốn buôn bán nhỏ, tiểu nãi nãi làm sao lại quấy rối lên, họ cũng không đắc tội nàng a. Hòa Linh không nói lời nào, quả thực là cười. Lý Mộng nhìn nàng cố tình muốn xen vào chuyện này, cũng không nói, đang ở một bên xem náo nhiệt. Vương Miễn nói, ta hiểu biết rõ các ngươi vì cái gì không bán, các ngươi chính là nhìn ta thật tâm thích muốn trả giá. Đã như vậy ta không cần, tuyệt đối không thể nuông chiều theo hành động này của các ngươi, như vậy ta liền nghe vị tiểu thư này, ta ngồi nơi này chờ. Hòa Linh nở nụ cười, gật đầu, mấy người đang nói chuyện, xác định một cô nương sắp 30 tuổi hùng hùng hổ hổ lại tới. Hòa Linh thấy dung mạo của nàng ta, biết được vị này chính là Vương Phu Nhân. Không đợi vị Vương Phu Nhân này đi tới gần, Vương Miễn trước mắt ngao một tiếng trực tiếp lao ra ngoài, Hòa Linh. Vương Miễn vọt tới bên cạnh Vương Phu Nhân, ôm cổ Vương Phu Nhân, cười khổ nói. Nương tử, bọn họ khi dễ ta, nàng cuối cùng đến rồi. Một bộ ta rốt cuộc có người làm chủ, người ở hiện trường lập tức tròn mắt sinh ra một cảm giác không hòa hài, đại nam tử cao mã như vậy ôm cô gái mắt thấy muốn khóc, mọi người đây là tâm tình như thế nào? Cô gái nhìn lướt qua người chung quanh, tầm mắt rơi vào trên người của Hòa Linh cùng Lý Mộng, dừng lại một chút ngay sau đó hỏi nơi này ai khi dễ chàng. Bắt đầu bắt tay áo, Vương Miễn lập tức đem tình hình mới vừa nói một lần. Hòa Linh lập tức muốn ngoác cái miệng rộng, nàng làm gì nghĩ xen vào cái chuyện không quan hệ này. Nàng cho là Vương Miễn phải là người bị hại, hơn nữa theo Vương Miễn ở kiếp trước lợi hại như vậy cũng không nên là một người không để ý cũng muốn người gọi. Nhưng là bây giờ, Hòa Linh chỉ có một cảm giác, mẹ nó, không trách được người ta trưởng quỹ không bán đồ, người này nói mua, nhìn một hồi, bỏ tiền, không đợi đưa cho trưởng quỹ, không mua. Suy nghĩ một chút lại muốn mua, bỏ tiền, còn chưa có đưa ra, lại không mua. Vòng đi vòng lại cũng không ngừng nghỉ. Vương Miễn nói xong, Vương Phu Nhân kéo tay áo xuống, trưởng quỹ nhìn hiện trường hình như không thể xảy ra cái gì. Cũng kêu khóc nói, ta thật sự là cùng ngươi thù oán gì à, ta thật sự thì không muốn trả giá, nếu như ta không trả giá, ngươi không đi à. Ngươi không đi tiếp tục như vậy ta không cần làm ăn nữa à. Hòa Linh tức sạm mặt lại cùng trưởng quỹ nói, thật xin lỗi, ta không biết chuyện là như thế này liền lung tung chõ mõm vào cho ngài thêm phiền toái rồi. Trưởng quỹ nghe được Sở Ngũ tiểu thư nói ra như vậy thiếu chút nữa hù dọa ra ngã nhào một cái, vội vàng. Ngũ tiểu thư đây là nói gì vậy, không sao không sao. Ngài nói gì cũng không quan hệ đấy. Vương Phu Nhân có chút không hiểu, nhưng thân thể to lớn cũng đoán được một hai. Nàng nhìn về Vương Miễn, Vương Miễn thẳng ti, vị tiểu thư này dạy ta. Vương Phu Nhân, Vương Miễn tổng kết, nàng thật ra thì thật là một người tốt. Có điều cũng không thể trách ta trần chờ do dự, ta cảm thấy được rất xứng với nàng, lại sợ mua về nàng không thích trực tiếp đánh ta. Y mím môi, một đấng mày râu 30 tuổi như vậy thật là khiến người ta cảm thấy dạ dày đang lăn lộn. Vương Phu Nhân nhìn về phía Hòa, góc truyện audio.com, Linh, nói, đa tạ vị tiểu thư này giúp chúng tôi nói chuyện, ngược lại là Vương Miễn nhà chúng tôi không đúng, cho tiểu thư thêm phiền toái rồi. Không biết vị tiểu thư này là... Vương Miễn diện mạo này, thật đúng là không đủ để làm cho người ta coi trọng. Cho nên Vương Phu Nhân không có chút nào lo lắng, có điều nàng nghĩ tiểu cô nương này làm sao sẽ làm giúp một người ngoại địa nói chuyện. Hòa Linh bị đả kích ủ rũ cúi đầu, ta còn tưởng rằng, mình gặp chuyện bất bình thấy việc nghĩa hăng hái làm đấy. Thật lâu không cùng người cãi nhau, ta thấy được chuyện như vậy, có chút kích động cũng liền đánh mất sức phán đoán. Ngược lại không ngờ, lão gia các người là tính cách như vậy. Hòa Linh trong khi nói chuyện mang theo dí dỏm, Vương Phu Nhân nở nụ cười, rốt cuộc là lỗi của chúng tôi, không bằng tôi tới mời tiểu thư uống trà tính là bồi tội. Hòa Linh khoát tay, không thể được chuyện như vậy nơi nào oán lấy được người khác. Tự ta quá mù quáng, Vương Miễn nhìn Vương Phu Nhân, nói, nàng dâu, nàng đi vào thử một chút cái châm cài tóc đó. Vương Phu Nhân chừng mắt nhìn y thế nào chỗ nào cũng đều có chàng. Trưởng quỹ lại nghe y nói tới cái châm cài tóc đó, thiếu chút nữa một hơi lên không nổi. Vương Phu Nhân cũng nhìn ra trưởng quỹ người ta không vui, nói. Ta liền không cần, nàng nói như vậy, Vương Miễn vẫn không rõ tại sao không cần. Ta cảm thấy được rất thích hợp nàng, không bằng đi vào thử một lần, nàng thấy có được không? Hòa Linh hơi híp mắt lại, xem một chút cái này, ngó ngó cái đó. Vương phu nhân cười lạnh, chúng ta nào có nhiều tiền như vậy mua những thứ vô dụng này, ta với chàng nói qua, mua cái gì đều phải qua ta đồng ý, chàng xem ta chết rồi sao? Vương Miễn co rúm lại, Hòa Linh nhìn hai người chung đụng, trong lòng có mấy phần so đo. Vốn là, nàng cho là Vương Miễn là một người có khả năng, nhưng bây giờ xem ra, cũng không phải là như thế, hoặc là nói Vương Miễn có điều đối với phương diện này bất lực, những thứ khác hết sức lợi hại. Nhưng Hòa Linh nhìn biểu hiện của y lại cảm thấy khả năng rất thấp, người này dáng vẻ ngây ngô. Như vậy kiếp trước Vương Miễn lợi hại như vậy, rốt cuộc là bởi vì sao? Hòa Linh cũng suy đoán kiếp trước Vương Miễn có phải bị người mượn xác hoàn hồn hay không? Giống như chính mình vậy. Nếu như không phải, vậy thì chỉ có một giải thích chính là nói rõ Vương phu nhân là một người rất lợi hại. Hơn nữa bây giờ nhìn sự thật giống như chính là như thế. Nói lâu như vậy, còn chưa hỏi cô nương cao tính đại danh. Vương phu nhân nói, Hòa Linh cười yếu ớt, Sở tướng quân phủ, Sở Hòa Linh. Vương phu nhân gật đầu, thì ra là Ngũ tiểu thư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hòa Linh ngây thơ cười, nghĩ đến cũng không phải là danh tiếng tốt gì đi, là lười đồn ta đặc biệt hung hãn. Vương phu nhân lắc đầu, ở đâu là như thế tiểu thư lo ngại. Tầm mắt của nàng nhìn về Lý Mộng, hình như đã nghĩ tới điều gì, nghi ngờ hỏi, vị này chính là Lý Mộng tiểu thư. Lý Mộng cũng không nhận ra Vương phu nhân. Vương phu nhân cũng không ngoài ý muốn, giải thích mẫu thân ta những năm trước đây từng ở Lý Phủ đã làm giúp việc tiểu thư có thể là không nhớ rõ. Nói đến chuyện này cũng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhắc tới Lý Phủ, Lý Mộng có loại dường như cảm giác đã có mấy đời. Nàng cảm khái nói đến Lý gia ta lại cảm thấy đó là chuyện của đời trước. Vương phu nhân cũng là thông minh, liền không hỏi thêm nữa. Hòa Linh nói, Vương, góc chuyện audio.com. Phu nhân tất nhiên là bồi Vương đại ca tới đây đi thi. Nếu như ở trong nhà không thú vị tới sở phủ tìm ta là được, chúng ta cũng tốt ngồi chung. Vương phu nhân cảm thấy Hòa Linh thả ra ý tốt, cười nói tốt. Vương Miễn cùng Vương phu nhân cáo từ. Hòa Linh vào tiệm trang sức, nàng cũng không phải là loại người bụng đang đói, có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, cũng không tái nói thêm chuyện mới vừa rồi. Chỉ phân phó đem đồ trang sức đẹp mắt lấy ra. Hòa Linh vốn là có tiền, đối với mình lại hết sức rộng rãi. Lý Mộng nhìn, nói nhỏ, không trách được Hòa Chân ban đầu ghen tị với muội như vậy, có thể thấy được ngân phiếu thật là một cái tốt. Hòa Linh bật cười, loại chuyện này cũng tùy người đi, biểu tỷ cũng sẽ không như vậy. Lý Mộng vừa nghĩ, vuốt cằm nói, nhắc tới cũng đúng, hai người lại đi dạo một lát, rốt cuộc xách theo bao lớn bao nhỏ trở về phủ. Mà cùng lúc đó, trở lại Vương Miễn cùng Vương phu nhân bên cạnh trở lại khách điếm nói, cái Sở tiểu thư đó người cũng không tệ. Vương phu nhân nở nụ cười, chàng lại biết những thứ này. Vương Miễn như chuyện đương nhiên, ta là giả bộ ngu mà không phải thật ngu. Nương tử tội gì như vậy chèn ép ta đi. Hòa Linh cũng không hiểu biết, Vương Miễn hành vi bây giờ đều là vụng về. Có điều quả thật như nàng đoán, Vương phu nhân cũng không phải là một đứa ngốc mà là một cô nương vô cùng thông tuệ. Vương Miễn nói, cũng không biết là nghi ngờ của ta hay không, ta cuối cùng cảm thấy, nàng ấy biết ta đấy, hơn nữa cố ý kết giao. Nếu như không phải như vậy, nàng ta mới vừa rồi không có cần thiết muốn mở miệng. Vương phu nhân nói, chàng thật ra cảm nhận hết sức tốt, làm sao chàng không cảm thấy người ta là ưa thích chàng. Vương Miễn hì hì một tiếng bật cười, ta là ngu đến mức đó sao? Sở Hòa Linh ở kinh thành là dạng gì ai không biết, dù là Túc Thành Hầu phủ Lục Hàn không cưới nàng, cũng sẽ không để ý đến người nghèo túng như ta vậy. Hơn nữa nàng xem nàng, phàm là cùng với nàng có chút dính dấp cái nào không phải ngọc thụ chi lan. Ta cũng không phải là heo, dĩ nhiên biết nàng sẽ không thích ta. Vợ chồng hai người thảo luận Hòa Linh, mà Hòa Linh lúc này cũng đến nhà. Nàng cũng không loay hoay mình hôm nay mua những thứ đồ này, có điều ngồi ở chỗ đó trầm mặc xuống. Bên cạnh nha hoàn không hiểu, Hòa Linh cũng không giải thích. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hòa Linh rốt cuộc tự nhủ, ta cuối cùng cảm thấy chuyện ngày hôm nay giống như không đúng chỗ nào. Người của Vương gia không biết cái này ngu xuẩn sao? Xảo Âm Xảo Nguyệt không hiểu, nhưng cũng không chen vào nói. Hòa Linh chống cằm cảm khái nói, có lẽ chân chính kẻ ngu là ta. Tiểu thư, bên ngoài truyền đến âm thanh nha hoàn. Bởi vì Hòa Linh ra tay rất là hào phóng, trong sân mọi người nguyện ý đem tin tức truyền cáo cho họ. Hòa Linh hỏi, chuyện gì? Hòa Linh hôm nay ra cửa cũng không biết, thì ra là trong phủ xảy ra chuyện lớn. Đại thiếu gia Chí Tín lại bị lão gia cho xử trí gia pháp. Chí Tín là trưởng tôn, trưởng tử tôn cũng có thể như thế, có thể thấy được thật là tức giận. Bất quá Hòa Linh vẫn luôn cho là Chí Tín là một ngu xuẩn, hiện tại cũng có điều như thế. Vậy ngươi ngược lại nói một chút, Chí Tín rốt cuộc phạm vào lỗi gì, chọc cho tổ phụ muốn giáo huấn y. Nhà hoàn bẩm tiểu thư không biết hôm nay Chí Tín thiếu gia thế nhưng len lén ở trong phủ hậu hoa viên hóa vàng mã, nghe nói là tế điện vị kia Triệu Uyển oánh tiểu thư, nghe nói hôm nay là đầu. Góc chuyện audio.com, tất vị Triệu tiểu thư kia, cái đó Triệu tiểu thư là ai, một cô nương giết người phóng hỏa ác độc. Nhưng đại thiếu gia lại cứ muốn như vậy, giống như đối với nàng hết sức cố ý. Lần này nàng chết rồi, đại thiếu gia cũng là đau lòng nhất. Có điều lại nói, Triệu Uyển oánh tiểu thư không phải ở trong đại lao, làm sao lại chết đây? Cũng không có tin tức truyền ra tới đây. Hòa Linh gật đầu, đi ra ngoài đi, ta biết rồi. Nhà hoàn ra cửa, Hòa Linh cùng bên cạnh Xảo Nguyệt nói, ngươi đi ra ngoài dò xét một chút, nhìn một chút đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Xảo Nguyệt trả lời một tiếng, vội vàng ra cửa. Nếu như không phải là các nàng nhắc tới, Hòa Linh thậm chí đã quên nhớ hôm nay là đầu thất của Triệu Uyển oánh. Hòa Linh thật ra thì đang nghĩ, Chí Tín là thế nào biết chuyện này. Theo lý thuyết chuyện này tuyệt đối không thể nào truyền tới. Nhưng Chí Tín vẫn biết, hơn nữa làm ra hành động ngu xuẩn như vậy. Thật ra thì suy nghĩ một chút lão tướng quân động khí cũng hợp tình hợp lý, suy nghĩ một chút cũng phải, Chí Tín một trưởng tôn cũng đang không ngừng ngu xuẩn, lão tướng quân làm sao có thể đủ dễ dàng tha thứ. Lão tướng quân tính tình chính là như thế, vì vậy cũng không kỳ quái ông ấy sẽ làm như vậy. Xảo Nguyệt rất nhanh trở lại, nàng sống động nói, thì ra là, lúc xế chiều hôm nay, đại thiếu gia không biết như thế nào biết được tin Triệu Uyển oánh qua đời, thất hồn lạc phách trở về, trong miệng lầm bầm hôm nay chính là đầu thất của Triệu Uyển oánh. Càng nói càng khổ sở, quá mức kích động chính là lập tức không chịu nổi, ngất đi. Rồi sau đó mặc dù tỉnh, nhưng lại kiên quyết nên vì Triệu Uyển oánh đốt một chút giấy. Hòa Linh cảm thấy, nhà y đại ca thật đúng là ngây thơ. Nếu như không ngây thơ như thế nào tất cả mọi người ghét Triệu Uyển oánh còn phải như thế tế điện. Chí Tín ở vườn hoa hóa vàng mã, nghĩ đến cùng Triệu Uyển oánh tiếp xúc đủ loại, đau lòng không kềm chế được. Nhưng cũng chính là vì vậy, bị lão tướng quân trở về phủ phát hiện. Lão tướng quân chỉ cần vừa nhìn đã biết bên này chuyện gì xảy ra, lập tức tức không chịu được, chỉ cảm thấy Chí Tín là một bùn nhão có cố cũng không đắp thành tường. Hài tử trong nhà bọn họ Chí Ninh chính là nhỏ nhất cũng sẽ không ngu độn như thế. Chí Tín như vậy vì một cô nương để cho trong nhà tất cả mọi người khó chịu, lão tướng quân hết sức tức giận. Thiên hạ này ai không biết Triệu Uyển oánh mặc dù bị bắt hoàn toàn là bởi vì hành thích Sở Hòa Linh. Mà Sở Hòa Linh là ai? Sở Hòa Linh là Sở gia ngũ tiểu thư nhà bọn họ, này rõ ràng chính là không đem bọn họ Sở gia để ở trong mắt. Dưới tình huống này, Chí Tín còn muốn đi tế điện nàng ta. Đó hoàn toàn là không đem người Sở gia thả ở trong mắt. Hơn nữa, bọn họ đều không có nghĩ ra qua càng sâu tầng thứ hàm nghĩa, đó chính là, nếu Triệu Uyển oánh đã bị xử trảm lập quyết thân phận như vậy còn phải tế điện này với thiên gia, là như thế nào tâm tình? Nếu như truyền đi thiên gia nên muốn như thế nào? Trong này ẩn sâu hàm nghĩa Chí Tín có lẽ không nghĩ rõ ràng, nhưng Sở lão tướng quân lại nghĩ rõ. Chính là bởi vì hiểu rõ ràng, ông mới hết sức tức giận. Sở lão tướng quân đánh y 10 hèo, nếu như không phải là tháng 10 sẽ phải khoa cử, nghĩ đến sẽ lợi hại hơn. Triệu Uyển oánh chết đi cũng không có công bố ra, hiện tại lão tướng quân cấp thiết muốn biết rốt cuộc là ai đem lấy chuyện này nói cho Chí Tín. Này rõ ràng chính là vùi lấp Sở gia bọn. Góc chuyện audio.com, họ với bất nhân bất nghĩa. Sở gia nháo thành một đoàn, đại phu nhân mặc dù nhìn là một người thâm minh đại nghĩa, nhưng Chí Tín bị đánh, bà cũng hết sức khổ sở. Nhưng phàm là người luôn có điểm yếu, mà hài tử chính là điểm yếu của đại phu nhân. Hòa Linh cùng nha hoàn bên cạnh mỉm cười nói, nếu như không phải là đại phu nhân náo loạn lên, ta đều cho rằng Chí An ở trong đó giở trò. Dù sao, nếu như Chí Tín thật khiến tổ phụ hết sức không thích như vậy, trong nhà này đắc lợi lớn nhất chính là Chí An. Nhưng nếu như thật sự là Chí An, đại phu nhân không biết cái này dạng náo. Dĩ nhiên, không ngoại trừ đại phu nhân căn bản cũng không biết Chí An tính toán. Buổi tối lúc dùng bữa, Hòa Linh nghe nói trước mặt lại náo loạn lên, định đóng lại cửa viện cũng không quan tâm nhiều. Những người này nếu nguyện ý náo vậy thì náo tốt lắm, tóm lại cùng với nàng Sở Hòa Linh không có quan hệ. Hòa Linh không để ở trong lòng, trong phòng lật xem bộ sách quyển sách này chính là Lục Hàn giao cho nàng, Hòa Linh mở ra trong phát hiện trong sách trống. Giấu ở trong đó là mấy tờ chữ như gà bới giống nhau. Hòa Linh từng tờ một mở ra nhìn, phát hiện hình như là chú ngữ. Nghĩ đến cái này dù là vô cổ phù thủy, vật mà chính là chứng cứ hãm hại Lâm Quý Phi. Hòa Linh tỉ mỉ lật xem, nhìn đủ rồi cười lạnh thành tiếng. Hoàng đế thật đúng là không để lại dư lực muốn hãm hại tiểu lão bà của mình. Nếu không, làm sao sẽ dùng cái dạng này thủ đoạn vụng về. Có điều lại vừa nghĩ, thật ra thì cũng là bình thường. vô cổ phù thủy, vật là nghiêm trọng nhất trừng phạt mà trong đó cần có hàm lượng kỹ thuật cũng là thấp nhất và lại có thể nhất đem người đóng chặt, chỉ cần ở đó vật kiện từ trong cung nhảy ra, còn có cái gì nhưng ngụy biện đây này. Từ Trọng Xuân vào cửa thấy Hòa Linh hết sức trầm mặc, hỏi ngươi không phải đi ra xem một chút. Tiền viện nhà các ngươi nhưng rối như canh hẹ rồi. Hòa Linh lắc đầu, cầm trong tay tư liệu về Lâm Quý Phi đưa cho Từ Trọng Xuân. Từ Trọng Xuân suy nghĩ một chút nói, Tiểu Linh đang, ta nói với ngươi, Lục Hàn dù có thế nào đều là ngoại tôn của Hoàng đế, ngươi trong ngày thường coi như đối với chuyện này có bất mãn, cũng không cần biểu hiện thái minh lộ vẻ, dù sao người ta là người một nhà, y muốn lật lại bản án, dạng này dạng kia, ngươi nghe là được, đừng phát bề ngoài quá nhiều ý kiến. Miễn cho bị mang tới trong hầm. Hòa Linh gật đầu cười, ta biết rồi. Từ Trọng Xuân thật lòng vì tốt cho nàng chắc chắn lĩnh tình. Nhắc tới lần này, Sở lão tướng quân là thật đối với Chí Tín lạnh tâm, ông vạn lần không ngờ, đứa trẻ này hồ đồ đến nước này, ông một lòng nghĩ Triệu Uyển oánh cái đó gieo họa thế nhưng không để ý cả nhà rồi. Thật ra thì không riêng gì Sở lão tướng quân, chính là đại phu nhân cũng là như thế, mặc dù bà quỳ khóc cầu xin Sở lão tướng quân tha cho Chí Tín. Nhưng trên thực tế, sâu trong nội tâm cũng tức giận, bà cũng không hiểu đứa nhỏ này tại sao lại bị mê hoặc tâm hồn, nhất định thích Triệu Uyển oánh như vậy. Nhớ ngày đó, Hòa Ngọc còn muốn tác hợp hai người, hôm nay xem ra thật là khiến người ta cảm thấy cực kỳ buồn cười, tiện nhân như vậy chính là chết đều không cho nhà bọn họ thanh tịnh, bà chỉ hận nữ tử này không có chết sớm 10 năm. Thời gian không bao lâu, nhà hoàn chính là tới đây gõ cửa, rất nhanh, Xảo Âm vào cửa. Tiểu thư, lão tướng quân mời ngài đi thư phòng một chuyến. Hòa Linh thật là hết ý kiến, chẳng lẽ không nghĩ. Cocchuyenaudio.com, quan tâm cũng không được sao. Xảo Âm ra cửa, Hòa Linh mơ hồ nghe được chiều thư của chúng ta ngủ rồi, tiểu thư hôm nay ra cửa, hết sức mệt nhọc, kính xin tỷ tỷ cùng lão tướng quân nói một chút, tiểu thư thân thể thật sự không tốt, đằng đằng lời nói. Một lát sau, Xảo Âm vào cửa, Từ Trọng Xuân vặn eo, ta cũng vậy mệt nhọc, vặn cái mông tựu ra cửa. Hòa Linh bật cười cùng Xảo Âm bên cạnh nói, mọi người nên nghỉ ngơi, không cần biết chuyện người khác không quan hệ. Hòa Linh cũng không biết Sở lão tướng quân tại sao muốn gọi nàng qua, nhưng nàng nếu như không muốn đi, người khác nói cái gì đều là vô dụng. Dạo này, quan tâm những thứ kia làm chi? Hơn nữa, nàng quan tâm Sở Chí Tín đi tìm chết, tìm đường chết cũng cùng nàng không sao, Hòa Linh nghĩ tới đây trực tiếp đắp chăn ngủ nướng. Có điều Sở lão tướng quân quả thật cũng không có sai người đến tìm Hòa Linh nữa, như thế có thể thấy được đó chính là cùng với nàng không có quan hệ quá lớn. Triệu Uyển oánh chuyện nàng là người bị hại, nếu như cần nàng ở trong đó làm cái gì giảm sóc như vậy Hòa Linh còn lâu mới duy trì. Hòa Linh ám đâm đâm đoán chừng, có phải hay không lão tướng quân hy vọng đem chuyện này đẩy tới trên người nàng, dù sao nếu như nói là một cô gái tâm địa tốt hóa vàng mã tế điện cũng là nói qua, nhưng nếu như là Sở Chí Tín cũng không thật dễ nghe. Mặc kệ như thế nào, Hòa Linh cũng quyết định đối với chuyện này không phát biểu ý kiến. Có điều nàng nghĩ như vậy, người khác cũng không nghĩ như vậy. Mà đứng mũi chịu sào chính là Hòa Chân. Hòa Chân là điển hình xem một chút sợ đại loạn tử, nàng ước gì Hòa Linh có thể dính dấp trong đó. Sáng sớm tới lão phu nhân mời tới bên này thỉnh an, Hòa Chân âm dương kỳ quặc nói. Có một người bởi vì ngươi mà chết, một người khác gián tiếp bởi vì ngươi chịu phạt, ngươi thật ra không thèm để ý. Quả nhiên là cá lòng dạ đông lạnh. Vừa nói như vậy, đại phu nhân sắc mặt biến vài phần, có chút không vừa ý nhìn hướng Hòa Linh. Hòa Linh quét họ một cái, cảm thấy quả nhiên là buồn cười, mỉm cười nói. Muốn gán tội người thì sợ gì không có lý do, thì ra là hiện tại người bị hại đều phải đồng tình cái bọn người xấu kia rồi. Quan điểm của ngươi thật đúng là mới mẻ độc đáo, ngày đó nhà sử Triệu Uyển oánh tội chết, ngươi đi oán giận thiên gia không nhân từ tốt lắm, ta nghĩ, lúc này nếu như ngươi nhảy ra, thiên gia nhất định sẽ cho là chúng ta Sở gia tứ tiểu thư là dịu dàng nhất làm người hài lòng. Nói không chừng còn sẽ dẫn ngươi hồi cung. Ngươi xem, tốt biết bao cơ hội, sẽ tốt tiện đem cầm mới phải. Hòa Linh diễu cợt thật là tràn đầy. Hòa Chân, sẽ không nói chuyện thì im miệng. Lão phu nhân nghe được Hòa Linh lời nói, sợ hết hồn, quát lớn. Con cũng vậy nhưng mà chỉ đúng là nói một chút. Hòa Chân ngụy biện, mặc kệ bởi vì sao. Ta cuối cùng là không có giết hại tỷ muội mình. Người lòng dạ ác độc như vậy đều có thể sống được, ta hà cớ gì không thể. Lại nói, người nào bởi vì người nào mà chết, ta muốn có vài người trong lòng cũng là hiểu. Mặc dù hung thủ đã chết, nhưng là không phải là không báo giờ hậu chưa tới. Hôm nay thấy phải thật tốt, sang năm nói không chừng báo ứng đã tới rồi. Hòa Linh cũng không phải là nói gì, chỉ tốt ở bề ngoài. Hòa Chân nghe lời này, trong lòng chột dạ, nhưng mà vẫn là hư đầu ba não nói. Ngươi đây là ý thứ gì? Chẳng lẽ nói ta sao? ta đang ngồi thẳng, cùng ngươi lại bất đồng. Bên ngoài lời đồn đãi về ngươi cũng có. Cóc truyện audio.com, thể chồng chất thành giỏ rồi. Hòa Linh nhịn không được cười lên, dù có thế nào ta không cùng lão già tuổi cao ách so với phụ thân mình còn lớn hơn. Cùng một người như vậy quấn lấy quan hệ không cản, Hòa Trần khí lập tức đứng lên, tức giận nói, ngươi nói người nào? Hòa Linh như cũ là cười híp mắt bộ dáng, người nào lo lắng chính là người đó, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Hòa Linh ngẩng đầu nghiêm túc nói, lúc ta tâm tình tốt còn muốn nói với ngươi đạo lý, nếu như tâm tình không tốt ta sẽ làm cho ngươi biết rằng sự lợi hại của ta. Sở Hòa Trân, đừng tưởng rằng ngươi gả vào phủ thừa tướng. Những thứ chuyện tính toán kia của ta liền đều kết thúc, hôm nay ở trước mặt mọi người ta đem lời đặt xuống ở chỗ này, ta không đối với ngươi làm cái gì, vì không muốn cho Sở gia thêm phiền toái, nhưng không có nghĩa là ta sợ ngươi. Đối đãi ngươi gả vào phủ thừa tướng, chúng ta lại tính những thứ này sổ cái. Lão phu nhân nhìn Hòa Linh cùng Hòa Trân dương cung bạt kiếm, nói. Hai người các ngươi tốt lắm, cũng đừng như vậy, lẫn nhau cũng giữ lại một chút mặt mũi. Hòa Trân lạnh cười, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi dám làm gì với ta, nói mạnh miệng ai không biết. Nàng đứng lên ưỡn ngực, ngươi đã đối với phủ thừa tướng như vậy bất mãn, như vậy ta mỏi mắt mong chờ ta nhìn ngươi đến tột cùng dám như thế nào. Phủ thừa tướng cùng con tôm nhỏ như ngươi dám đối chọi sao? Sở Hòa Linh, ngươi là điên thật rồi chứ? Ngươi đắc tội phủ thừa tướng, đắc tội. Ta nói cho ngươi biết ta khiến tổ phụ không có người này, cũng có thể. Về phần ngươi, bóp chết ngươi càng thêm cùng bóp chết một con kiến một dạng. Hòa Trân, lời nói này quá mức, lão phu nhân nhìn chằm chằm nàng, ta xem ngươi thật là có điểm không biết nghĩ gì rồi, ngươi tới, trói nàng cho ta mang về trong phòng. Tại sao trói ta tổ mẫu, ngài phải biết như thế nào là đúng trong phủ tốt nhất. Ngài nghe cái tiểu tiện nhân Sở Hòa Linh này, cũng không thật tốt suy nghĩ một chút nên làm như thế nào. Hòa Trân bất mãn, thật ra thì mấy ngày này hôn sự sao định phàm là nàng có yêu cầu gì, trong phủ bình thường cũng đều thỏa mãn, vì vậy Hòa Trân ngược lại càng hài lòng, cảm thấy những người này là cố kỵ thân phận của mình rồi. Nếu không, nơi nào sẽ đối với nàng tốt như vậy? Đại khái vì vậy, ngược lại càng bành trướng, ngược lại cảm giác mình thân phận bất đồng. Hòa Linh lạnh nhạt nói, còn chưa xuất giá, ngươi liền đối với trong phủ người như vậy, nếu như thật là xuất giá rồi, nghĩ đến cũng sẽ không giúp đỡ Sở ra cái gì. Thay vì nuôi dạy bạch nhãn lang như ngươi vậy cũng không phải như giữ lại ta như vậy hữu dụng. Dù sao, thân thể của ta ở Sở gia, vì tự ta cũng nên vì Sở gia trù mưu một phần. Linh nha đầu nói rất đúng, âm thanh hùng hậu vang lên, Sở lão tướng quân vào cửa, liếc mọi người một cái, từng chữ từng câu nói. Tất cả mọi người nghe được lời của Hòa Linh, mặc dù lời nói tháo, nhưng là để ý không tháo. Về phần nói xong tội ngươi sẽ để cho ta không có cũng hoặc là đắc tội phủ thừa tướng giống như này. Ta nghĩ, dù là Tạ thừa tướng cũng không dám nói như vậy. Huống chi, ngươi có điều gả đi Tạ gia chi thứ hai làm một thiếp. Chẳng lẽ nếu ngươi để ta làm mọi thuyết ra những thứ kia lời khó nghe sao? Sở lão tướng quân cũng không biết tới bao lâu, cả người trong giọng nói cũng tôi băng cha, giống như sau một khắc là có thể bóp chết Hòa Trân, coi như ngươi gả vào phủ thừa. Cóc truyện audio.com tướng, cũng không cần cho là mình là có thể trường trường cừu cừu. Hòa Trân vẫn còn sợ Sở tướng quân, không dám nói lời nào, chỉ cúi đầu đứng. Nhưng tuy rằng là như thế, nội tâm lại âm thầm tự nói với mình, y hướng tất nhiên sẽ khiến cái này người biết sự lợi hại của mình, để cho bọn họ cũng không dám nữa xem thường nàng. Sở lão tướng quân nơi nào không biết tâm tư của nàng, mắt lạnh nhìn nàng. Bây giờ còn đang trong nhà này, ngươi sẽ phải coi chừng quy củ trong nhà này. Tầm mắt quét qua đại phu nhân, lạnh lùng nói, nếu như ta lại phát hiện có người cho nàng tiện lợi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cái nhà này, không đảm đương nổi có thể thay đổi người. Không phải cho ngươi công cụ mưu tư lợi bản thân, mái tóc dài kiến thức ngắn ngu xuẩn. Đại phu nhân cả kinh, trong lòng bà tiểu tính toán bị người phơi bày hết sức khó xử, nhưng vẻ mặt lão tướng quân càng làm cho bà hiểu đây là đối với bà có ý kiến rồi. Bà vội vã nói, là con dâu không đúng, con cho là nàng sẽ phải thành thân, luôn luôn nuông chiều một chút là lỗi của con. Phụ thân yên tâm, từ nay về sau tất nhiên sẽ không còn có chuyện như vậy xảy ra. Sở lão tướng quân trầm mặc, đại phu nhân càng khẩn trương, đều là con dâu có lỗi. Từ nay về sau chuyện trong phủ con tất nhiên tăng cường, ngài yên tâm. Sở lão tướng quân đối với đại phu nhân trách cứ khiến lão phu nhân hết sức vui mừng, bà khuyên nhủ. Ông cụ ngài yên tâm, từ nay về sau tôi sẽ tăng cường chuyện như vậy. Rốt cuộc là trẻ tuổi, xử sự chính là không chu toàn. Đại phu nhân suýt nữa một hơi lên không nổi, có điều liền nghe lão phu nhân tiếp tục nói. trong phủ này việc bếp núc lui về phía sau ta nhìn chằm chằm. Cách chương.